Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2155, quân vương điện đổi chủ. Thượng, thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, trong bất chi bất giác khoảng cách U Minh đảo đại vụ nổ hạt nhân sự kiện cùng đi qua 3 tháng. Mà lại tại cái này 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong lại là phát sinh rất nhiều sự tình. Đầu tiên đáng nhắc tới chính là đạn hạt nhân nổ tung chỗ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Theo vụ nổ hạt nhân phát sinh, thời gian trôi qua, nó uy năng cùng ảnh hưởng thì là toàn bộ đều bày ra. Rất nhiều duyên hải thành thị gặp phải to lớn bão, biển động, thậm chí là bức xạ hạt nhân, đại lượng sinh vật biển tử vong. Bởi vì đạn hạt nhân nổ tung dẫn dắt thức dậy sắc biến động làm cho rất nhiều núi lửa chết biến đến sinh động, vô số núi lửa bạo phát dâng lên. Tại rất nhiều khu vực càng là còn có địa chấn bạo phát. Đại khí ô nhiễm, khói như sương mù liên tiếp phát sinh. Cát bay đá chạy, toàn cầu khí hậu đều phát sinh to lớn cải biến. Không chỉ là như thế, còn có rất nhiều ngủ say trong lòng đất bàng đại quái thú xuất thế. Trừ cái đó ra, còn có khiến mọi người càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh. Chính như Vẫn Lạc Lam Phong nói tới như vậy, trên thế giới này thật còn có hắn chủng tộc, hắn ngoại tinh sinh vật. Tại vô số người rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, toàn cầu các nơi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Các quốc gia phái ra vô số tiến đến dò xét phi hành chiến đội cùng máy bay chiến đấu nhóm cuối cùng. Đều là không công mà lui, có thậm chí là bị hủy diệt. Cái kia ngang qua chân trời vết nứt không gian để đến vô số người khủng hoảng. Ban ngày thời gian càng là trên diện rộng rút ngắn. Vô số quốc gia cầm những cái kia vết nứt không gian đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời theo thời gian trôi qua đại lượng tinh không dị thú cùng tinh không dị tộc nhân thì là theo trong cái khe sông ra, công thành đoạt đất, tạo thành vô số nhân loại tử vong. Rất nhiều bên trong tiểu quốc gia còn không có làm ra bao lớn phản ứng cùng chống lại. Chính là tại tinh không dị tộc công kích phía dưới luân hãm, bị bọn họ chiếm đoạt lĩnh. Trong lúc nhất thời nhân loại đất đai luân hãm, đại lượng thành thị cùng thổ địa bị tinh không dị tộc chiếm đoạt lĩnh. Nhân loại tựa hồ ở vào diệt tuyệt ở mép, mà tại vô số người vì những chuyện này cảm thấy hoảng sợ, bối rối, thậm chí là hoảng sợ lúc. Từng mai cải tiến đặc biệt đạn hạt nhân theo hắc ám thế giới quân vương điện tổng bộ cùng Hoa Quốc cái nào đó thần bí khu vực phát xạ mà ra. Cứ thế mà đem nước Mỹ kinh đô thời trang cho triệt để phá hủy. Càng đem vây công bọn họ lãnh tụ bạo quân Hàn Quốc cùng nói nước cứ thế mà địa theo phía trên vùng thế giới này xóa đi. Làm cho toàn bộ thế giới lâm vào mảnh hoảng sợ cùng xôn xao bên trong. Không ai từng nghĩ tới cái kia hỗn loạn quốc độ vậy mà nắm giữ thuộc về mình vũ khí hạt nhân. Toàn bộ hắc ám thế giới cũng triệt để tiến vào mọi người tầm mắt. Ngay tại mọi người coi là đại chiến thế giới lần thứ ba đem về bạo phát, nước Mỹ là này triển khai phản kích lúc, mọi người lại phát hiện xưa nay mạnh đại Mỹ quốc vậy mà đối với chuyện này lâm vào trầm mặc. Cái này cục diện quỷ dị làm cho rất nhiều người ảo ảo không hiểu. Làm thế giới bá chủ nước Mỹ vậy mà lại ở thời điểm này nhận sợ. Duy có Hoa Hạ cùng hắc ám thế giới các cao tầng biết. Nước Mỹ bây giờ đang ở vào một mảnh trong nội chiến. Bởi vì nước Mỹ dị năng bộ môn siêu cấp đại boss đã thức tỉnh. Không chỉ là nước Mỹ, quốc gia khác nội chiến đều liên tiếp phát sinh. Tại khoảng cách Hoa Hạ quốc cùng hắc ám thế giới phát ra lên nổ hạt nhân sau trong nửa năm, đại lượng tinh không dị tộc lần lượt buông xuống địa cầu. Đối với nhân loại bắt đầu nguyên thủy nhất thảo phạt cùng xâm lấn. Mỗi ngày đều có người tử vong. Mỗi ngày đều có tắm rửa tại giết hại bên trong kéo dài hơi tàn. Trên địa cầu nhân khẩu số lượng thẳng tắp hạ xuống giảm bớt. Rất nhiều quốc gia đều ở vào trong khủng hoảng. Có thậm chí phát sinh nội bộ dung chuyển cùng phản loạn. So sánh với quốc gia khác náo động đến, Hoa Hạ quốc nội bộ lại hòa bình một mảnh, bởi vì trước lúc này Lam Phong, U Linh bọn họ sớm đã là đem Hoa Hạ quốc nội bộ u ác tính triệt để diệt trừ. Đồng thời bởi vì có U Minh ở trên đảo Lam Phong cái kia một phen tuyên ngôn cùng biểu hiện để đến. Vô số hoa quốc đồng bào cảm động vạn phần. Để đến bọn hắn nắm giữ thuộc về bọn hắn niềm tin cùng dũng khí. Tất cả mọi người gần như đều một lòng đoàn kết. Đối kháng ngoại địch, càng là có vô số người thêm vào quân đội. Xuyên qua một màn kia bắt mắt xanh biếc. Như cái kia nam nhân đồng dạng huy sái thanh xuân cùng nhiệt huyết. Bảo vệ quốc gia, thủ vệ mảnh đất này. Thủ hộ lấy bọn họ thân nhân cùng quê hương của bọn họ. Chỉ là... Mọi người đối với cái kia nam nhân lại là vô cùng hoài niệm. Thế nhưng là trên cái thế giới này lại không còn có liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Trong nháy mắt, đại thời gian nửa năm liền dạng này lặng yên ở giữa chạy đi. Thế giới bố cục phát sinh to lớn kịch biến. Rất nhiều quốc gia đều bị tinh không dị tộc chỗ xâm lấn chiếm lĩnh. Bị cứ thế mà địa theo trên cái thế giới này xóa tên. Cho dù là Hoa Hạ quốc cũng bị xâm chiếm mảng lớn đất đai. Chỉ có hắc ám thế giới tình huống tốt hơn một chút. Bởi vì có quân vương điện khống chế cục diện. Cũng không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Hắc ám thế giới. Quân vương điện tổng bộ phòng hội nghị. Sở Nam thần sắc tang thương. Như lưỡi đao giống như cương nghị khuôn mặt mọc đầy râu ria. Một đôi giống như mắt ưng giống như sắc bén trong con ngươi lóe ra đại biểu cho xâm lược tinh hào. Quang màu đỏ, nồng đậm sát khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái này thời gian nửa năm lịch luyện cùng chém giết làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Thư thần thí thiên mặt mũi lãnh khốc ngồi tại sở nam bên trái. Nhìn lấy trên mặt bàn văn kiện, chau mày, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành Prometheus thì là ngồi tại sở nam phía bên phải. Tang thương con ngươi theo hội trường bên trong quỷ ảnh thiên nhãn. Độc sư Miyake, Bomberman Tây Minh, đệ nhất thế giới hacker trình tự viên. Hậu cần bộ trưởng Mieli, tình báo chi vương ngân ảnh rất nhiều quân vương điện hạch tâm thành viên trên thân đảo qua. Chào mày cùng một chỗ, không nói gì. Tại Lam Phong kinh lịch vụ nổ hạt nhân tử vong. Tại Tiểu Kim mang theo Emma Levin biến mất không còn tăm tích về sau quân vương điện thì là từ sở. Nam làm cầm đầu lĩnh. Thư thần thí thiên còn có Prometheus hai người bọn họ phụ tá. Vẫn là không có tìm tới Diana cùng bạo hùng A. Nhìn lấy trên tay văn kiện. Sở Nam ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào tình báo chi vương ngân ảnh trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, đại nhân, đã phát động tất cả lực lượng, vẫn như cũ không thể cho tìm tới Nguyệt Thần cùng bạo hùng bọn họ hạ lạc. Nghe được sở nam lời nói, tình báo chi vương ngân ảnh trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Trầm giọng mở miệng nói, tại Nguyệt Quang chi thần Diana biến mất về sau, bây giờ quân vương điện toàn bộ ngành tình báo thì là từ tình báo chi vương ngân ảnh thay mặt quản. Lý. Làm cho địa vị hắn tại quân vương điện bên trong tăng lên không ít. Phái đi Tiềm Long Chi Uyên tìm được đệ nhất đẹp trai người đều trở về a. Sở Nam mắt sáng lên. Lại một lần nữa mở miệng hỏi. Nghe vậy, tình báo chi vương ngân ảnh trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân. Phái đi Tiềm Long Chi Uyên người đã toàn bộ cùng chúng ta tổng bộ mất liền. Bất quá bọn hắn tại mất liền trước lại là phát tới một cái tin nói tại Tiềm Long Chi Uyên bên trong. Nhìn đến đệ nhất đẹp trai tung tích. Bất quá tin tức này cũng không có đạt được chứng thực. Ngồi ở một bên Mia Ly nghe được tình báo. Chi Vương lời nói. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong mắt khác quang mang đang lóe lên. Giống như ẩn núp trong bóng tối một con rắn độc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.